Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1533, Đạo Tam, nguyên lai là ngươi. Chương 1529, Đạo Tam, nguyên lai là ngươi. Giang Hạo càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Dòng sông còn không chỉ một đầu, bây giờ có dòng sông địa phương đều sẽ để Giang Hạo cảm thấy tới gần cái chỗ kia. Dù sao Hồng Vũ Diệp lúc trước chính là như vậy hướng vào trong. Mặt khác, có dòng sông địa phương bình thường đều tương đối kỳ quái. Lúc trước Thiên Cực mộng cảnh, còn có trong thi giới, nhất là đen nhánh dòng sông, càng cần thiết phải chú ý. Đương nhiên, hắn cũng có chút bận tâm khả năng là đến từ Uyên Hải hạ dòng sông. Vậy thì phiền toái, đối phương yên lặng, mình cũng không thể quá rõ ràng xuất hiện tại đối phương đôi mắt hạ. Bằng không đợi đối phương tỉnh lại, sẽ trước tiên thử tìm tới chính mình. Dòng sông, Tinh Hiếu Kỳ nói, nơi lưu đày là ở nơi nào? Cái này vậy mà không biết, Quỷ Tiên Tử lắc đầu. Có cái biện pháp có thể lấy thử nhìn trộm dòng sông, nhưng cần thực lực đủ cường đại người. Trên cùng đột nhiên truyền ra âm thanh. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử lập tức nhìn hướng lên phía trên nói, đan nguyên tiền bối cần gì? Lần này cũng là không cần cái gì, chỉ cần cáo chi là dạng gì là đủ. Đan nguyên trực tiếp truyền ra một đạo bí pháp. Giang Hạo cảm thụ dưới, phát hiện bí pháp quả thật có chút huyền ảo. Đan nguyên nhìn xem mọi người bình tĩnh nói, bí pháp sử dụng về sau, bình thường sẽ xuất hiện ba loại tình huống: khói trắng, khói đen cùng không thấy biến hóa. Nếu như là khói trắng, nói rõ có nhất định sinh cơ, mức độ nguy hiểm không cao, lại tuế nguyệt vết tích không rõ ràng. Khói đen tình huống liền phức tạp, tuế nguyệt vết tích rõ ràng, lại chất chứa thâm ảo đại đạo, có tử vong chẳng lành khí tức. Cuối cùng một loại lời nói, đó chính là không thể nào hiểu được. Đương nhiên không bài trừ những này bên ngoài dòng sông. Mặt khác, khói trắng bình thường đều thuộc về cá nhân, khói đen thuộc về đại đạo hoặc là thiên địa cái nào đó đại thế. Không biết chính là không cách nào biết được, cần nhìn cụ thể cho ra kết luận. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cũng có chút hiếu kỳ, Cố Trường Sinh tiếp xúc dòng sông là thuộc về cái gì? Đương nhiên, cổ kim thiên vẫn còn, mình hẳn là có thể tiến vào nơi lưu đày. Nếu quả như thật có thể lấy tiếp cận cái chỗ kia, như vậy mình liền có thể từ cổ kim thiên nơi đó biết được đáp án. Sau đó tiến vào cái chỗ kia, đồng bộ trước mắt còn không có bị tiên đình bao trùm. Hoặc là nói khó khăn nhất bao trùm chính là đông bộ. Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông chiếm cứ ở chỗ này. Mặc dù không có cố ý đối kháng, nhưng tiên đình vẫn là kéo dài cực kỳ chậm. Nhưng là tiên đình trật tự nghe nói đã bao trùm hết thảy, tinh ngừng tạm. Tiếp tục mở miệng nói, mặt khác, nghe nói Hạo Thiên Tông người chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm Thượng An. Thượng An đạo nhân hẳn là gặp cái gì tình huống đặc biệt. Trước mắt còn không có tin tức. Thượng An đạo nhân, Giang Hạo cũng rất là tò mò. Đối phương đến cùng đi đâu? Mặc dù mình không có tại thi giới thật tốt tìm kiếm, nhưng là đối phương nếu là tại tầm thường vị trí, mình là có thể phát giác được. Mị thần vị trí cũng không biết ở đâu. Nàng chìm vào biển sâu, trở thành phía dưới vô tận quan tài một viên. Không biết cuối cùng lại sẽ như thế nào. Thượng An cũng là một kẻ đáng thương. Trương Tiên Tử cũng là mở miệng nói, Thiên Bi Sơn bên trên người đã rời đi. Bất quá Thiên Bi Sơn cũng không có biến mất, y nguyên sừng sững ở chỗ này. Thiên Bi Sơn bên trên có vết máu, ta ý đồ tìm hiểu dưới, đạt được một cái kỳ quái tin tức. Tựa hồ tại thi giới bên trong có một cái ẩn tàng địa phương, chỉ cần mở ra nơi này liền có thể tìm tới đại lượng thư tịch, hoặc là một chút ghi chép, hẳn là cổ lão tồn tại lưu lại. Nhưng lấy thực lực của ta còn không cách nào lĩnh hội, càng không cách nào ý đồ tìm ra. Nghe vậy, Giang Hạo nghĩ đến quốc sư nói. Lúc trước Hoàng Triều Tại tìm tòi nghiên cứu thi giới đạt được rất nhiều tin tức. Nhưng cũng không mang ra, mà là ở lại bên trong, giấu ở một nơi nào đó. Mà nàng nghiên cứu Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, đem đồ vật lưu tại Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn phía dưới. Hai địa phương này, tích chứa đều là thời đại kia nghiên cứu ra được đồ vật. Có lẽ theo thời gian trôi qua, một vài thứ trở nên không còn là bí mật, nhưng là khẳng định còn có một số thích hợp địa phương. Nhất là thi giới, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn dù sao liền trên tay chính mình. Lại đều dùng qua, không có quốc sư văn hiến cũng không phải quá chuyện gấp gáp. Nhưng Hoàng Triều bỏ ra tháng năm dài đằng đẵng, cùng bỏ ra khổng lồ đại giới đạt được thi giới tin tức. Có đầy đủ giá trị, Giang Hạo nhìn hướng Trương Tiên Tử nói, Tiên Tử có thể lấy tìm Thiên Văn Thư Viện cảnh đại giang. Có chút khó khăn, tiến vào thi giới cũng không phải là phổ thông sự tình. Lưu lại cũng khả năng xảy ra vấn đề, vị tiền bối này không nhất định sẽ đồng ý. Trương Tiên Tử chi tiết mở miệng. Chuyện này liên quan đến tương đối nhiều, cảnh đại giang có thể sẽ không cùng ý. Vậy ngươi hỏi hắn một vấn đề, kính hoa thế giới bị biết được, hắn phạm vào cái cự đại sai lầm, hỏi hắn biết là cái gì không? Giang Hạo nhìn xem Trương Tiên Tử nói, như thế, hắn hẳn là có thể đi. Nói xong, Giang Hạo đột nhiên có chút lý giải Cổ Kim Thiên lúc trước để hắn cho cảnh đại giang tiện thể nhắn. Cảm giác, tựa hồ rất chờ mong cảnh đại giang nghe được câu này. Sẽ có phản ứng gì? Đồng dạng, vững tin cảnh đại giang khẳng định biết làm việc, mà không lo lắng hắn thay đổi. Thật sự là một loại cảm giác kỳ quái. Cảnh đại giang cái này người phiền là phiền điểm, còn làm hư người, nhưng cũng không có để người quá thất vọng. Chí ít cảm thấy hắn còn có thể làm tốt sự tình. Trương Tiên Tử cũng không xác định những lời này là phải chăng có hiệu quả. Nhưng là từ lần trước đến xem, hẳn là hữu hiệu, nhưng là lần trước tựa hồ quan hệ đến là Cổ Kim Thiên tiền bối. Bây giờ đối phương chết rồi, như vậy quan hệ đến là vị nào? Vẫn là nói, y nguyên có thể lấy sử dụng Cổ Kim Thiên. Trương Tiên Tử gật đầu, cũng không nhiều lời mặt khác, như thế nàng cần rời đi thi giới, chính là không biết có thể hay không lại đi vào. Liễu mở miệng nói, Hải La Thiên Vương trước mắt vẫn là tại Thiên Âm Tông. Nhưng là hải ngoại khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn. Đều nói hắn vô cùng cường đại, Long tộc người thậm chí đều có chút kiêng kỵ 12 ngày. Cũng là một chuyện tốt, mặt khác Thiên Linh tộc cùng Long tộc đọ sức qua. Tựa hồ bại, khả năng muốn rời khỏi hải vực, tiến về Nam Bộ. Đại Thiên Thần Tông cùng Thiên Thánh Giáo còn tại hải vực tranh đấu. Nghe nói Thánh Chủ sắp triệt để trở về. Người của Thánh Đạo cũng cực kỳ sinh động. Vạn vật trung yên gần nhất không biết vì cái gì trở nên yên lặng. Tổ Long đã xuất hiện. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ tiến về cổ lão chi địa. Giang Hạo nghe cũng không mở miệng. Bây giờ mình đối tình huống chung quanh hoàn toàn không biết gì cả. Như thế liền có thể rõ ràng các địa phương đại khái tình huống. Ta còn tại đào, có thể xác định ở phía dưới có một chỗ không gian thật lớn. Bên trong hẳn là có cường giả lưu lại đồ vật. Vị kia đại la nói nơi này bố trí viễn siêu bình thường đại la. Có chút không thể tưởng tượng. Mặt khác, ta chỗ này cũng xuất hiện biến hóa. Bên trong không gian kia tựa hồ xuất hiện một cái cây. Nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, còn không xác định, nghe nói là tại tiên đình trật tự dưới, mới xuất hiện dị biến, Dực mở miệng nói ra. Giang Hạo nghe có chút kỳ quái, những người này đào được quốc sư vật lưu lại rồi, nhưng là cây, hắn có thể xác định, thời điểm đó là không tồn tại cây, vậy cái này cũng có chút kỳ quái. Tiên Đình thành lập sẽ xuất hiện nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái biến hóa. Vẫn là Cổ Kim Thiên chết rồi. Bây giờ thiên địa không còn gánh chịu khí vận người. Mặc dù người có đại khí vận xuất hiện, nhưng là không tới gánh chịu một thời đại tình trạng. Cái này cần tranh, đại thế chi tranh. Về sau bọn hắn lại bổ sung một chút. Sau đó những này người nhìn mình, nhìn ta làm gì? Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Bất quá mình quả thật biết được rất nhiều chuyện, chỉ là sự tình có chút phức tạp, đại bộ phận không cách nào mở miệng. Đại thế là một con đường không có lối về, mỗi cái đại thế cuối cùng đều là tận thế. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng đều là vì vậy mà chết. Nại Hà Thiên đại thế đạt đến cực hạn, cuối cùng tai nạn giáng lâm. Nhân Hoàng lấy tự thân vì tổn thương ngăn cách, cuối cùng vây công, cho nên lưu lại càng nhiều cường giả thiên kiêu. Cổ Kim Thiên trực tiếp đánh gãy tất cả mọi người tấn thăng đại la, triệt để bảo lưu lại thời đại kia. Bây giờ Tiên Đình thành lập, đại thế bị ép mở ra, ai cũng không biết được cuối cùng sẽ như thế nào. Giang Hạo đơn giản cáo chi đại khái tình huống, mọi người có chút kinh ngạc. Lúc này Quỷ Tiên Tử chợt mở miệng, đại thế cuối cùng diệt vong cùng không biết tồn tại có quan hệ. Giang Hạo gật đầu, một nháy mắt, trong lòng mọi người cực kỳ nặng nề. Bọn hắn có tài đức gì, có thể biết được bực này tin tức? Nguyên lai, Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên phía sau ẩn giấu đi dạng này bí mật. Nhưng là dạng này người đều không thể mang trên lưng. Bọn hắn những này người như thế nào gánh vác? Mọi người trầm mặc, tiên hiền trang sách, vượt qua giữa bọn hắn bất kỳ một cái nào thời đại. Có lẽ chỉ cần tụ tập đủ nhiều, liền có thể đạt được càng nhiều tin tức. Mặt khác, Giang Hạo nhìn hướng Liễu nói, pho tượng, năm đó Thiên Văn Thư Viện đồng dạng đạt được một cái pho tượng. Bên trong sẽ xuất hiện tiên hiền trang sách. Có thể lấy chú ý một chút Long tộc pho tượng, là không cũng sẽ như thế. Có tồn tại hay không khai trí khải linh tác dụng. Mặt khác, Thiên Văn Thư Viện sở dĩ rời xa địa điểm cũ, cũng là bởi vì pho tượng này. Nghe vậy, Trương Tiên Tử ngây ngẩn cả người. Địa điểm cũ nàng biết được, nhưng vì sao lại đột nhiên rời xa nàng không được biết. Chỉ biết là có cái cự đại nguyên nhân. Trong thư viện biết được người ít càng thêm ít, chưa hề nghĩ tới lại là bởi vì một cái pho tượng. Tình cũng là kinh ngạc, cái này tụ hội có thể biết được sự tình, đơn giản không thể tưởng tượng. Loại sự tình này, các lớn tiên môn kỳ thật đều đi hỏi qua, nhưng không có người đạt được đáp án. Những người kia ngậm miệng không nói, không nhắc tới một lời. Giang Hạo phát hiện, mình trở về một chuyến, tùy tiện biết được sự tình, đều là đương thời khó mà điều tra đến. Đến mức Bắc Bộ quốc sư vật lưu lại, Giang Hạo cũng không mở miệng nói rõ. Dù sao đột nhiên xuất hiện một cái cây, cái này có chút ở ngoài dự liệu. Chờ đối phương mở ra về sau lại nói, nhìn xem tình huống, tiên đình trật tự xuất hiện, là lần đầu tiên sự tình. Mà đại thế bị mình chống ra bầu trời, biến hóa cũng liền khác biệt, hết thảy đều tồn tại không biết biến hóa, nhất là lúc trước gánh chịu đại thế Cổ Kim Thiên, cũng chết rồi, bây giờ tình huống, có thể lấy Sở Tòng không có qua, hết thảy nhìn như đều đang thức tỉnh, nhưng là lại đều tại yên lặng, trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào thảo luận, một chút thời gian về sau. Tụ hội tại Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở dưới kết thúc. Rời đi mật ngữ phiến đá, Giang Hạo phát hiện Quỷ Tiên Tử cùng Trương Tiên Tử bọn người lại tiến vào. Tựa hồ tại hướng Trương Tiên Tử hỏi thăm Thiên Bi Sơn chuyện phát sinh. Dù sao, nàng là người trong cuộc, hẳn là biết được một số việc, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Trương Tiên Tử xác thực biết được rất nhiều chuyện, cũng không để cho đối phương cần thiết giấu giếm. Tỉnh trở về quá khứ, nhưng mà trải qua rất nhiều sự tình, những chuyện này nghe xác thực không thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn muốn nói cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp. Không tồn tại bao nhiêu ảnh hưởng, Thừa Vận đã yên lặng, chờ hắn lúc nào mở ra mắt, có lẽ tồn tại một chút ảnh hưởng, nhưng chỉ cần mình không chủ động bại lộ, như vậy hắn biết được cũng không cách nào tìm tới chính mình. Đại thế 400 năm, còn rất dài thời gian. Thở sâu, Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang sát lau chén trà. Tụ hội kết thúc, Hồng Vũ Diệp đem chén trà buông xuống hỏi. Giang Hạo gật đầu, kết thúc, nghe được một chút tin tức. Giang Hạo đem tụ hội chuyện lớn gây nên nói hả? Khả năng là tiến vào cái chỗ kia dòng sông. Hồng Vũ Diệp hỏi, có nhất định khả năng, nếu như đúng là lời nói, có thể lấy từ cổ kim thiên nơi đó tìm được đường. Sau đó thử liền tiến nơi lưu đày, bất quá Cố Trường Sinh tựa như là mình lưu đày mình. Mặc dù vẫn là có ngoài ý muốn tồn tại, nhưng hẳn không phải là vấn đề, Giang Hạo nói, đến mức Long tộc pho tượng, cùng Nam Bộ thần bí không gian, Giang Hạo đảo không có quá để ý. Chỉ là hiếu kỳ, những biến hóa này có phải hay không cùng tiên đình thành lập có quan hệ? Có khả năng, thiên địa tựa hồ chưa bao giờ có như thế củng cố. Một chút biến hóa sẽ xuất hiện cũng không phải là không thể được, Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói. Có lẽ ngươi có thể lấy thử nhìn một chút nhân hoàng. Tựa hồ ngươi liền nhân hoàng còn chưa thấy qua, đã để người đi hỏi rồi. Không biết hắn sẽ là phản ứng gì, Giang Hạo vừa cười vừa nói. Hồng Vũ Diệp lá rất là tò mò, ngừng tạm nói, nếu như hắn chịu gặp ngươi, ta cũng đi. Giang Hạo gật đầu, dạng này không còn gì tốt hơn. Trước kia đều là nhân hoàng mang thê tử tới, mình mang thê tử đi qua, cũng coi như có qua có lại. Đồng bộ, nửa đêm về sáng thời điểm, Tự Bạch mới từ mật ngữ phiến đá bên trong đi ra. Hắn nghe được một cái đáng sợ ngôn luận, tựa hồ có người thông qua thiên bi, đi đến đi qua, nhưng không biết là nhìn trộm đi qua, vẫn là tham dự đi qua. Trên đời này thế mà còn có bực này đáng sợ sự tình. Để Tự Bạch cảm thấy có chút hoảng hốt, tựa hồ cái này thiên địa ẩn chứa vô tận bí mật. Hiện tại mới bắt đầu mở màn. Nhất là nghe được tỉnh nói câu nói kia câu hỏi, tựa hồ liền cùng quá khứ có quan. Hắn có chút mong đợi, không biết cái kia người đang nghe câu nói này thời điểm sẽ cho ra như thế nào biểu hiện. Rất nhanh, Tự Bạch xuất hiện tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, bên trong nam tử ngay tại vo gạo. Thời gian này sao ngươi lại tới đây? Trung niên nam nhân thoáng có chút hiếu kỳ. Tự Bạch cất bước đi vào viện tử, ngồi xuống nói, không có quấy rầy tiền bối a. Trung niên nam nhân lắc đầu nói, ngược lại là không có, bên ngoài phát sinh không ít chuyện a. Vâng, dưới bầu trời một trận mưa lớn, nói là cổ kim thiên chết rồi, Tự Bạch mở miệng cảm khái nói. Hắn rốt cục đã chết rồi sao? Trung niên nam nhân cười nói, hẳn là chờ lâu lắm rồi. Cổ kim thiên có lẽ có thể lấy đi càng xa càng xa. Hắn biết được nhanh, cũng không có được ăn cả ngã về không. Mưu đồ nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là hoàn thành trọng yếu nhất một bước. Trọng yếu nhất một bước. Tự Bạch có chút hiếu kỳ. Đúng vậy a, ta nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng không cách nào được đến ra hắn sẽ lấy loại phương thức nào chết đi. Vào ngay hôm nay mới phát hiện, thủ đoạn của hắn lại có thể đơn giản như vậy lại huyền ảo. Mình không những chết rồi, còn ẩn tàng một người khác, trung niên nam nhân vừa cười vừa nói. Cái này nam nhân ta tựa hồ gặp qua, hoặc là nói gặp qua tới có liên hệ người. Hắn để ta cho tiền bối mang một câu, Tự Bạch trực tiếp tiến vào chủ đề. Mặc dù trong lòng có rất nhiều không hiểu, nhưng là bây giờ nói vừa vặn. Nghe vậy, trung niên nam nhân nhìn hướng Tự Bạch nói. Là cái gì? Hắn hỏi, tiền bối phải chăng còn nhớ kỹ một vị lam váy tiên tử? Tự Bạch mở miệng hỏi. Câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, Trung niên nam nhân vo gạo tay dừng lại, cả người tựa như hóa đá. Cuối cùng hắn trong đôi mắt phảng phất xuất hiện vô tận tang thương chuyện cũ. Chốc lát, trung niên nam nhân đem vật cầm trong tay cất kỹ, cảm khái nói, "Đạo Tam, nguyên lai là ngươi."